LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, lại là chiêu này. Sau khi rơi xuống đất, Tô Minh ở cách đó không xa cũng loáng thoáng nghe được Trình Nhược Phong nói mấy câu, không khỏi phi thường không nói. Tâm nói cái này nhân loại tính khí là thật cứng rắn. Sắp chết đến nơi lại một điểm cảm giác sợ hãi cũng không có. Bất quá may mà Tô Minh tới coi như đúng lúc. Hiện nay Trình Nhược Phong sinh mệnh còn không có chịu đến uy hiếp. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đừng ở chỗ này lằng nhằng được không? Muốn động thủ cũng nhanh chút. Mà lúc này rõ ràng tình cảnh vô cùng nguy hiểm, Trình Nhược Phong lại không có chút nào sợ. Ngược lại lớn tiếng mở miệng kêu lên. Không biết còn tưởng rằng Trình Nhược Phong hiện tại chiếm cứ chủ động vị trí đâu. Kỳ thực Trình Nhược Phong tính cách liền như vậy. Ngược lại ngày hôm nay cái này hoàn cảnh hắn khẳng định không sống nổi rồi. Chẳng liền thống khoái như vậy chết đi quên đi. Nếu là nam tử hán đại trượng phu, chết như vậy cũng phải chết thản thản đãng đãng. Trình Nhược Phong sẽ không làm ra cái loại này vì giữ được tánh mạng cùng người khác cầu xin tha thứ sự tình. Thậm chí chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tựa như ngươi vĩnh viễn không có biện pháp đánh thức một cái cố ý giả bộ ngủ nhân. Nếu như một người trong lòng đã có đánh chết coi là. Như vậy ngươi cũng không có biện pháp làm cho hắn cảm giác được cái gì sợ hãi. Giải quyết hết. Chỉ thấy Tống Cắt Cắt đối với cái kia hộ vệ áo đen gật đầu. Ý bảo hắn trực tiếp đem Trình Nhược Phong giải quyết rơi. Trình Nhược Phong ở Tống Cát Cát trong mắt bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Giải quyết hắn, Tống Cát Cát thậm chí nội tâm một điểm sóng lớn cũng không có. Phảng phất giết chết vẫn gõ chữ như vậy tùy ý. Răng rắc, chỉ thấy hộ vệ áo đen tay phải mang dùng súng. Tay trái khẽ động, đen nhánh súng lục trực tiếp lên đạn. Rất rõ ràng bước tiếp theo chính là muốn lấy đi Trình Nhược Phong tánh mạng. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, cách đó không xa Tô Minh rốt cục hiện thân, trực tiếp đi qua đây đồng thời lớn tiếng mở miệng nói. Những lời này nhất thời đem rất nhiều người đều dọa cho hù đến rồi. Dù sao cũng là thanh âm đột nhiên xuất hiện, nhất thời không ít người dùng kinh ngạc nhãn thần nhìn Tô Minh liếc mắt. Tống Cát Cát nhà chung quanh đây đều là trải qua nghiêm ngặt bài tra. Đặc biệt Trình Nhược Phong sự kiện ám sát sau khi phát sinh. Vì phòng ngừa còn có đồng bọn người nhà họ Tống tiến hành rồi nghiêm mật bài tra. Đủ cam đoan một con ruồi đều không bay vào được. Hỏi như vậy đề đã tới rồi. Cái này nhìn ăn mặc một bộ học sinh bộ dáng tiểu tử. Là từ nơi nào nhô ra? Càng khiếp sợ hơn nhân hay là Trình Nhược Phong? Hắn chứng kiến Tô Minh sau đó cả người quả thực một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình. Lần trước hắn người bị thương nặng thời điểm Tô Minh đột nhiên xuất hiện cũng đã đầy đủ bất khả tư. Nghị, kết quả lúc này đây Tô Minh dĩ nhiên lại xuất hiện. Trình Nhược Phong quả thực không thể tin được. Bảo hộ gia chủ Tống gia những người hộ vệ này cũng tương đối nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngắn ngủi rồi sửng sốt như vậy một giây đồng hồ sau đó. Nhất thời phản ứng lại. Mấy người lập tức chạy tới Tống Cát Cát bên người. Đem Tống Cát Cát cho bao bọc vây quanh rồi. Rất rõ ràng bọn họ đem Tô Minh trở thành là theo Trình Nhược Phong một phe rồi. Cho rằng Tô Minh cũng muốn đối với Tống Cát Cát bất lợi. Thật tình không biết Tô Minh đối với Tống Cát Cát cũng không có ý gì. Hắn chỉ là muốn cứu Trình Nhược Phong mà thôi. Là hắn. Mà lúc này đây ở Tống Cát Cát phía sau một cái nhìn như tầm thường khô gầy lão đầu lại trong mắt. Lóe lên một tia tinh quang. Rất rõ ràng hắn nhận ra Tô Minh. Lần trước bị tiểu tử này hù dọa chạy hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Ngươi là ai? Cũng muốn giết ta. Đã thấy rất nhiều gió to sóng lớn, Tống Cát Cát bất quá hoảng loạn một chút mà thôi. Ở chung quanh tất cả đều là bảo tiêu sau đó. Tống Cát Cát nhất thời liền bình tĩnh lại. Mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Thật ngại quá. Ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Kết quả ai biết Tô Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Cát Cát. Trực tiếp nhìn về phía còn quỳ một chân trên đất Trình Nhược Phong. Quả nhiên lúc này đây Trình Nhược Phong lại bị thương. Tuy là không có lên lần nghiêm trọng như vậy. Bất quá nhưng là xác thực cú sang. Tống Cát Cát lại suýt chút nữa bị tức mũi đều sai lệch. Muốn nói hắn Tống Cát Cát cũng là cả Ninh Thành thị đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chỉ là chủ nhà họ Tống cái thân phận này là có thể làm cho vô số người ngưỡng mộ. Kết quả ngày hôm nay gặp phải hai người này. Một cái so với một cái kiêu ngạo. Một cái đi lên liền muốn giết hắn. Đồng thời chửi ầm lên nói rất khó nghe. Mà một người mới xuất hiện tên đâu. Thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Tống Cát Cát trong lòng được kêu là một cái tức nha. Động thủ cho ta. Giết chết hắn. Trong cơn giận dữ Tống Cát Cát trực tiếp đối với trong tay mang dùng súng hộ vệ áo đen mở miệng. Nói. Cái này hộ vệ áo đen cũng không biết Tống Cát Cát trong miệng hắn đến cùng là chỉ người nào. Bởi vì hắn trước mặt lúc này có hai người. Bất quá hơi chút một suy nghĩ. Hộ vệ áo đen liền đem mục tiêu tập trung vì Trình Nhược Phong. Dù sao người này là ám sát gia chủ. Muốn chết cũng là hắn chết trước. Mà Tô Minh thấy cái này hộ vệ áo đen muốn nổ súng. Lập tức chắn Trình Nhược Phong phía trước. Đồng thời mở miệng nói. Dừng tay cho ta, muốn động hắn phải bước qua ta. Đối với Trình Nhược Phong cái này nhân loại Tô Minh mặc dù không quen thuộc, nhưng luôn cảm giác cái người này vẫn là tốt. Nếu đã tới, Tô Minh tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Trình Nhược Phong bị người giết chết. Người cho ta đi sang một bên, chớ xen vào việc của người khác. Ta Trình Nhược Phong chuyện với ngươi không quan hệ, ngươi nhanh lên cút cho ta. Trình Nhược Phong vừa nhìn Tô Minh chắn trước mặt của mình. Nhất thời liền nóng nảy. Biết Tô Minh muốn giúp hắn. Nhưng đối phương người đông thế mạnh. Trình Nhược Phong không muốn đem Tô Minh gài bẫy. Vì vậy liền cố ý làm bộ tức giận phi thường nói. Tô Minh cũng không còn cùng Trình Nhược Phong khách khí. Lập tức quay đầu lại một cái câu. Ngươi câm miệng cho ta. Ta muốn làm sự tình với ngươi cũng không quan hệ. Hừ, Tống Cát Cát vừa nhìn Tô Minh cùng Trình Nhược Phong ở trước mặt hắn cho khách khoác lên. Nhất thời trên mặt lộ ra trận trận âm trầm cười nhạt. Tiếp tục đối với hộ vệ áo đen ra lệnh nói rằng. Hai người đều giải quyết rơi. Phanh, hộ vệ áo đen nghe được Tống Cát Cát trong giọng nói cái loại này sốt ruột. Vì vậy cũng không do dự nữa. Quyết định thật nhanh nhắm ngay Tô Minh lên. Cò, máy móc bàn. Ngược lại hai người kia đều phải chết. Trước giải quyết người nào cũng không đáng kể. Đơn giản chính là một cái thời gian thứ tự trước sau vấn đề. A tay mắt lanh lẹ Tô Minh sớm liền ý thức được hộ vệ áo đen động tác. Phản ứng nhanh vô cùng. Hầu như liền trong nháy mắt mở ra kiếm cơ kỹ năng. Đối với viên đạn loại vật này Tô Minh có thể đối kháng thủ đoạn cũng rất ít. Chỉ có kiếm cơ V kép kỹ năng. Vì vậy ở tiếng súng vang lên rồi trong nháy mắt, đồng dạng còn kèm theo hét thảm một tiếng. Cái kia nổ súng hộ vệ áo đen, dĩ nhiên trực tiếp kêu thảm một tiếng. Sau đó thống khổ té trên mặt đất lăn lộn, quái dị như vậy hình ảnh đem tất cả mọi người cho xem ngây người. Thậm chí Trình Nhược Phong đều sửng sốt một chút, hắn biết Tô Minh không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới Tô Minh lại nhưng đã đạt đến loại này, đau thương bất nhập trình độ. Mà Tống Cát Cát lúc này biểu tình trên mặt tựa hồ cũng có chút dại ra. Đã biết tìm trên 1 triệu mời bảo tiêu. Ngày hôm nay đây là uống lộn thuốc sao? Chỉ có Tống Cát Cát sau lưng cái kia khô gầy lão đầu lúc này nhãn thần vi vi dùng mình. Trong lòng âm thầm nói rằng. Lại là này nhất chiêu. Tiểu tử này quả nhiên quái dị. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.